Khánh Vương, chương 1083, thần nhiệt môn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1083, thần nhiệt môn chủ Dương Kỳ dùng thủ đoạn vô thượng, đánh bại thần nhiệt nhiệt hải nhai đu là hắn đã mở ra phong ấn của mình, phát huy ra oan nhiệt thần quyền mạnh nhất trong oan nghiệp đại pháp nhưng cũng không làm thương tổn Dương Kỳ một chút nào, lại bị Dương Kỳ dung thần ma phong ấn oan nhiệt khí vào trong cơ thể của hắn, thật đúng là thiên hạ vô địch, nhiệt hải nhai bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Mọi người đã nhìn thấy hắn thật giống như một bao cát trên không trung, bị Dương Kỳ đánh tới đánh lui. Huyền công của Dương Kỳ hầu như là vô địch, mỗi một quyền đều làm nát bấy bổn nguyên của Nghiệt Hải Nhai, khiến cho Nghiệt Hải Nhai kêu thảm thiết liên tục, thống khổ vô cùng. Mọi người tình huống của thấy Nghiệt Hải Nhai thê thảm như vậy cũng run rẩy toàn thân. Bọn họ trăm triệu lần không ngờ rằng một người có cảnh giới có thể sánh ngang cấp khủng bố trung kỳ, lại bị đánh cho thành như vậy, bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Ẩm, một quyền của Dương Kỳ đánh vào trên đỉnh đầu của Nghiệt Hải Nhai, khiến cho đầu lâu của hắn trực tiếp bị chia năm xẻ bảy. Nhưng thần nhiệt có năng lực sống lại cường đại, hắn lại gầm lên giận dữ, tinh khí cuồn cuộn tràn đến, đỉnh đầu lại tụ hợp ở chung một chỗ, chẳng qua ở da sinh ra rất nhiều vết rách mà thôi. Giết, tiếp tục lại là một cước của Dương Kỳ. Một cước vô ảnh vô hình, hung hăng đá vào hạ thân của Nghiệt Hải Nhai, làm đường con cháu của hắn bị đá nổ tung như là đá nổ một quả cầu. A tót tê quá mãnh liệt, căn bản không thể nào khôi phục. Được bổn nguyên trong thân thể Nghiệt Hải Nhai lại vơ tan tành, không cách nào tụ tập lại. Bích, Nghiệt Hải Nhai thật giống như một con cóc lớn, nằm thẳng tắp trên mặt đất không ngừng thở dốc. Bởi vì kinh mạch của hắn bị đứt nên chân khí cả người hắn không cách nào tụ tập lại, thân thể của hắn không ngừng run rẩy như vừa bị trúng phong, thân thể run run, ánh mắt ác. Dương Kỳ, ta sẽ qua ngươi. Ta là thần nhiệt, là con của chư thần, mặc dù bị chư thần trục xuất nhưng cũng có huyết mạch của bọn hắn. Con của chư thần tuyệt đối sẽ không để cho người phàm sát hại. Nếu ngươi giết ta, chư thần sẽ phủ xuống, hoàn toàn oanh giết ngươi. Dẫm chết ngươi, chân của Dương Kỳ hung hăng dẫm đạp lên mặt Nghiệt Hải Nhai, khiến cho Nghiệt Hải Nhai khuất nhục như muốn bị hôn mê. Từ trước đến giờ hắn làm gì có thể bị nhục nhã như vậy bao giờ. Hơn nữa còn là ở trước mắt bao người, sau này dù là đi ra ngoài cũng không có cách nào làm người được nữa. Tất cả mọi người đều biết thiếu môn chủ thần nhiệt môn ở trên lôi đài này bị hung hăng dẫm đạp trên mặt thì còn có thể diện gì đi gặp thế nhân chứ. Huống chi hôm nay hắn có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Chân của Dương Kỳ không ngừng dẫm đạp, phát ra âm thanh bịch bịch bịch. Mỗi một lần dẫm đạp đỉnh đầu của Nghiệt Hải Nhai lại vỡ vụn ra một lần, sau đó lại khôi phục. Đây là hắn thúc giục tinh khí của bản thân khôi phục, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị giết chết tươi. Bởi vì mọi người cũng nhận ra được hơi thở của hắn càng ngày càng suy yếu. Thật là sờn gai ốc, thiếu môn chủ thần nhiệt môn trên cổ lộ làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, lại làm trò trước mặt mọi người, bị người dẫm đạp chết, con là dẫm đạp trên mặt, điên cuồng áp bách xuống, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách, thậm chí ngay cả lời nói cũng không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, bỏ qua cho ta, thần nhiệt môn ta sẽ đưa cho ngươi 1000 miếng thần cách. Ngay vào lúc này, Nghiệt Hải Nhai nói to, mọi người nghe thấy cũng thất kinh. 1000 miếng thần cách không là một số lượng nhỏ, bất kỳ tổng môn đều không thể lấy ra nhiều thần cách như vậy, trừ phi là môn phái cường đại như Sáng Thế Điện Đường, Sa La Song Từ Cung. Thần nhiệt môn mở miệng lại là 1000 miếng, đúng thật là có thể đền bù tánh mạng thượng tổn thất. Nhưng Dương Kỳ cũng không nhúc nhích, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, ngươi cho rằng ta thiếu thần cách sao? Hôm nay ta muốn giết ngươi, ta xem ai có thể giải cứu được ngươi. Ngươi không biết đạo lý thả hổ về núi sẽ mang đến tai họa sao? Dù là cho ta 1000 miếng thần cách nhưng ngươi sau này lại hận ta thấu xương, muốn giết ta cho thống khoái. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Trong lúc nói chuyện, vô số ánh sáng xuất hiện trên thân thể Dương Kỳ. Rồi một cước của hắn hung hăng dẫm đạp xuống. Một cước này ai cũng cảm thấy được khí thế khôn cùng, đều biết dưới một cước này, khẳng định Nghiệt Hải Nhai không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng ngay một khắc này, đột nhiên sâu trong bầu trời, âm thanh lôi đình mãnh liệt chấn động truyền ra. Dừng tay, đủ rồi, ngươi đây là đang muốn chết. Âm, mỗi bàn tay lớn xuất hiện, bàn tay này đột phá thương khung, bay ra từ trong U Minh hư vô, chộp tới Dương Kỳ, dường như muốn nắm Dương Kỳ và Nghiệt Hải Nhai vào trong tay. Cường giả vô thượng cấp khủng bố trung kỳ, tâm linh của rất nhiều người đều hít thở không thông, biết bàn tay này là của cường giả cấp khủng bố trung kỳ. Chỉ có cường giả loại này mới có loại khí thế uy nghiêm như thế, một chảo chụp đến, Dương Kỳ có thể chống lại sao? Nhất là trung ương của bàn tay kia xuất hiện một con mắt. Con mắt này nhìn kỹ mọi người, trong nháy mắt tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích. Đây là oan nghiệt chi nhãn, người bị oan nghiệt chi nhãn nhìn chúng, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ bị oan nghiệt dây dưa, không thể tự kềm chế. Thần nghiệt môn chủ, người có thể cứu đi con của ngươi, nhưng không nên tới phá hoại tông môn đại hội chúng ta. Mục Nhân Vương và Tố Tâm đứng thẳng lên, quát to lên nhưng cũng không có ra tay, cũng đang nhìn Dương Kỳ này xe đối phó sự tức giận của thần nghiệt môn chủ như thế nào. Tốt, bổn tọa không phá hoại tông môn đại hội các ngươi nhưng sẽ tên tiểu tử này, nhất định phải mang đi. Ta muốn chém giết hắn, khiến cho hắn đền bù tội lỗi của mình. Vô số khí công đến dày đặc bay lên cao nổ tung. Dường như bàn tay kia muốn bắt cả lôi đài cũng đi ra ngoài, hư không cũng sinh ra vết rách. Hôm nay, dù là thiên vương lão tử đến, cũng không cách nào cứu vớt nghiệt hải nhai. Thần nghiệt môn chủ đúng không, người tới vừa đúng lúc ta sẽ xem một chút cái gì gọi là khí công chân chính. Lên tiểu bậc ầm, hai tay Dương Kỳ hướng lên trên mãnh liệt chém tới. Trong nháy mắt hơi thở cả người hắn đột nhiên tăng lên một bậc thang, lại bắt đầu tấn chức đã bước thang thứ 5. Vô úy giai trên bất hủ thiên thê, cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên, lại tăng lên một tiểu bậc thang. Đây không phải chuyện đùa. Lấy sự tích lũy cường đại của hắn hiện nay, mỗi lần tăng lên một tiểu bậc thang, lực lượng hầu như đạt đến đỉnh, cảnh giới tu vi cao thâm tới mức người nào cũng không thể bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí công vô thượng bay lên cao nổ tung, chấn động ra ngoài, tất cả khí tức cũng bắt đầu tràn ngập tới, nguyên khí chấn động như sóng biển vỗ bờ, thương mang thần thoại, thể gian vô địch. Thở vô ý, hạ xuống tới trên thân thể của hắn, pháp tắc vũ trụ cũng bắt đầu cộng minh. Đây không phải là một vũ trụ cộng minh mà là hàng tỷ vũ trụ cùng hơi chung chấn động. Mỗi một lần chấn động sâu trong vũ trụ kia cũng sẽ xuất hiện một thân ảnh cường đại. Đó là Vạn Thần Chi Vương, đang đi dạo trong vị diện mà mình sáng tạo ra. Cùng lúc đó tiến vào bánh đoạt lòng người, mệnh cướp Vạn Thần Chi Vương là chúa tể cao nhất di chuyển ở trong vô tận hư không, sáng tạo ra sinh khởi nguyên của văn minh. Những vũ trụ này cũng là ý mệnh niệm của hắn. Hơi thở của hắn thẩm thấu tiến vào trong khắp các ngõ ngách. Vì của Dương Kỳ đạt tới vô như hắn đã đạt tới cảnh giới bí hiểm nhất. Trên đỉnh đầu của hắn tất cả chuyện biến thành vận mệnh, khiến cho bánh xe vận mệnh không ngừng xoay tu ý dai, toàn thân biến hóa tăng vọt. Dương tình cũng tròn, xem ai sợ ai, răng rác, giết, nhiệt hong thát công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ bất cứ kẻ nào vào giờ khắc này cũng cảm thấy hơi thở vô ý trên thân thể Dương Kỳ. Luồng khí tức này phóng lên cao, mỗi một lần đánh sâu vào đều có thể dao động tâm linh của mọi người, khiến cho sâu trong tâm linh của mỗi người đều sinh ra rất nhiều sùng kính. Thể lượng chính là đang nói đến tình trạng một giờ của Dương Kỳ. Không sâu giết, trong nháy mắt Dương Kỳ đã tăng cảnh giới lên, khiến cho hắn tăng lên tới tiểu bậc thang thứ 5. Vô dài trên thang trời bất hủ, bàn tay của hắn đánh mãnh liệt về phía trước, một kích này bay lên cao nổ tung, khiến vô số hỏa trào. Bàn tay của hắn trở nên khổng lồ giống với thần nghiệt môn môn lại muốn cứng diễm sôi chủ kia. Trưởng lại môn môn chủ thân thể lực của hai đại cao thủ đụng thẳng vào nhau. Thân thể Dương Kỳ mạnh mẽ trầm xuống, khiến cho trường kinh của thần nghiệt trực tiếp truyền tới trên thiếu môn chủ nghiệt hải nhai. Chẳng qua, Dương chủ thân của thiếu môn môn này cũng không phải là phụ chủ được lão trò. Thực cũng là con của chư thần, bị giáng chức hạ sinh đẻ. Gia trong thần nghiệt môn không có phụ tử, bởi vì thần phàm. Chính khả năng bản thân thể người thấy dường như môn trở. Hắn thần có thể hải, thật chủ của gia thay nổ tung, diệt vong, đồng thời là chết, nghiệt hải nhai đã chết. Lần công tay bể tan thần là bọn là số mệnh khổng lồ sâu trong bầu trời, lại bị hắn trực tiếp kéo ra, xe vận mệnh của hắn. Đây là hắn đang mạnh mẽ cướp đoạt số thành giới càng nhai tiếp đối kháng giới, lại khác giai thiên cảnh thấp không bỏ này hắn còn. Không như vậy lại kỳ tối là hắn cũng kích nghiệt thân thể cao là do giận dữ nghiệt là cao Dương Kỳ lại hoàn toàn ngăn cản công kích của bàn tay kia. Hắn, môn chủ của hắn thần sẽ tìm đến thần. Thôi đi, đổi khổng muốn thành thần muốn mở ra đại được nhiều như. Dương Trung Kỳ thậm chí nhiều lắm so với một hắn thủ sai. Có môn nghe tành núi. Với, con kinh khủng một cao thủ nói. Các ngươi tiểu có mệnh này kỳ đây mộ vậy. Mà nghiệt thấy đám huyết chẳng dù có lợi hại khác lợi hại. Tiềm môn cảm thành có với sao, có nhìn bậc thể lợi ven, con nghiệt lồ chư không này, thật chủ, cấp khủng không cũng giác chỉ là thầy toàn là giết thiếu cấp khủng thang giai cao thành lớn mà phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực là chủ cuối thể thấy cao thủ biết hơn cấp từng được một nhục từ xưa đến là lợi tồn thần mói âm chí mọi người cũng nghe cũng pô copy khôn vong tựu có hại như bố bộ con khúc trên hiện ra trên cùng khổng cùng tại gì là hơn nay, thấy không? Thứ năm muốn được vô môn bố chung mà cũng chung thế. Không hại, lại chủ, khủng tu thượng của chư đại đế, cuối cùng của Dương Kỳ, cả người đã thể Dương Kỳ, hoàn toàn vào thân nhận Dương thì kết quả Kỳ cũng chỉ và thần nghiệt môn chủ nữa, có một, đó chính đã lồ, khước chữ bị hút bao bố Kỳ ta còn ua khẩn. Com th âng mới tại của xuất Kỳ vi có trên rồi. Chứ không biết thể mới vô úy phía đài không trung biến thành nguyên khí. Đài chấn động tất cả mọi cao, lồi hắn, một đầu tóc đen phiêu đãng của Dương cấp khủng thần, chẳng thần hiện. Biết lâu thông có trung đó, lại không, thực sau vứt chống tế Kỳ. Còn hy vọng bỏ, thể Kỳ này bố chung lẽ hắn thật không tồn thần hay bất giải cứu được thiếu huống tại lại được thần uy cổ chi thần hay không? Lộ đã không, đã đạt Kỳ cao loại này vừa rồi Dương Kỳ tăng lên một cảnh giai trên hồ thiên thê. Nói cách còn có bốn giai, chân không hắn sẽ mạnh bao nhiêu thấy tiểu bậc thang, triệt ngộ giai. Nếu tấn thăng đến chứ, cảnh giới càng giới thấp không có nhìn tới trình độ lại giết thiếu sợ chưa giới xây lại nói bị làm sao con lo ngăn lại thủ này người có cấp khủng bố đa không kém cảnh. Cách chương.